Nông gia hãn phụ, chương 4, góc truyện audio.com. Cố Mạn Nương nhắm mắt lại nghỉ ngơi, Đường bà tử các nàng thấy vậy cho rằng nàng hồi quang phản chiếu có tác dụng trong thời gian có hạn đã hết, hiện tại chỉ còn chờ chết. Cố Mạn Nương sắp chết, hơn nữa trước khi chết còn ăn 3 chén cơm lớn. Hiện tượng khác thường như vậy vẫn làm Đường bà tử tương đối coi trọng. Chờ các nàng rời phòng Cố Mạn Nương phòng xong, Đường bà tử sai Liêu thị đi kêu nam nhân trong nhà trở về. Kêu về thương lượng hậu sự Cố Mạn Nương. Nếu Cố Mạn Nương không có hồi quang phản chiếu, mà đã chết, Đường bà tử sợ là trực tiếp sẽ bọc chiếu đem chôn, ngay cả quan tài cũng sẽ không mua cho nàng một bộ. Hiện giờ không giống, Cố Mạn Nương hồi quang phản chiếu, vì Cố Mạn Nương sau khi chết không tìm đường ra phiền toái, tang sự này vẫn là làm. Tốt một chút, Đường lão đầu là một người làm ruộng giỏi, chỉ cần không trì hoãn làm ruộng, thứ khác hắn mọi chuyện đều mặc kệ. Liền tính như hiện giờ con dâu sắp chết, có Đường bà tử làm chủ, hắn chỉ cần ngồi ở chỗ này, căn bản không cần hắn phát biểu bất luận ý kiến gì. Đường đại trụ cùng Đường nhị trụ hai người làm con trai Đường bà tử, lại là chuyện về em dâu, làm anh chồng bọn họ tự nhiên cũng không có gì để nói. Cho nên, làm cái gì bây giờ, hết thảy đều nghe Đường bà tử an bài. Một cái quan tài mỏng vẫn là phải mua, về phần áo liệp, lão đại thức phụ, ngươi chờ một chút đi trong thôn xem thử có nhà ai có hay không, nếu có liền nói mượn dùng trước. Chờ qua mấy ngày này, chúng ta mua vài bố trở về làm xong trả lại cho người ta. Người nơi này giống nhau tới số tuổi nhất định, trong nhà nhi tử tức phụ. Hiếu thuận sẽ sớm đem áo liệm này nọ chuẩn bị tốt, miễn cho đến lúc đó làm không kịp. Việc này cũng không phải là muốn nguyền rũa lão nhân trong nhà, chỉ là tập tục mà thôi. Đường bà tử hiện tại còn không đến 50 tuổi, nhìn còn tương đối trẻ tuổi, cho nên mấy thứ này còn chưa có đặt mua, nếu trong nhà có cũng không cần thiết phải đi ra bên ngoài mượn. Nương, ta sợ người khác sẽ không cho ta mượn, Liêu thị có chút khó xử nhìn Đường bà tử, người nhà đặt mua áo liệm, lão nhân đại đa số đều rất quý trọng áo liệm của mình, rốt cuộc đây là sau này phải mặc. Nếu quý trọng, sao có thể tùy tiện liền cho người khác mượn sử dụng đâu. Đường bà tử vừa nghe, mặt trầm xuống, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chung quy không thể để tam đệ muội ngươi không mặc gì lên đường đi. Người này đã chết nếu không có mang áo liệm. Mọi người đều không có gì để mặc cho nên Đường bà tử mới nói như vậy. Đường đại trụ cùng Đường nhị trụ hai người nghe xong lời này, mặt không khỏi đỏ lên, chạy nhanh cúi đầu xuống, giả vờ không có nghe thấy. Không có biện pháp, Liêu thị cắn chặt răng, nếu không, lát nữa ta đi chỗ nhà mẹ đẻ ta thử xem sao. Cha mẹ Liêu thị so với Đường bà tử Đường lão đầu tuổi tác đều lớn hơn, trong nhà sớm đem quan tài áo liệm chuẩn bị tốt. Liêu thị nghĩ cha mẹ thân mình còn tương đối khỏe manh, trong chốc lát còn chưa dùng tới cái này. Cha mẹ xem mặt mũi nàng, sẽ đáp ứng yêu cầu của nàng. Chỗ cha mẹ nhà mình cho nữ nhi chút mặt mũi sợ là không thành vấn đề, Liêu thị lo lắng nhất là Đường bà tử không nhận nợ, đến lúc đó nợ này sẽ tính trên đầu đại phòng đi trả. Cho nên, Liêu thị đến bây giờ còn có chút do dự. Nhà các, người thật đúng là náo nhiệt nha, các huynh đệ xem ra chúng ta hôm nay tới đúng lúc rồi. Nói xong, người tới trực tiếp đem Đường Thiết Trụ ném tiến vào. Đường bà tử bị Cố Mạn Nương dọa như vậy, bắt đầu toàn tâm toàn ý thương lượng chuẩn bị tang sự cho Cố Mạn Nương, đem tai họa Đường Thiết Trụ chọc xuống vứt ra sau đầu rồi. Hiện tại nhìn thấy đám người hung thần ác sát này, đem bọn họ khiếp sợ. Ở nông thôn, ban ngày khi trong nhà có người đều sẽ không đóng chặt cửa nhà. Cho nên người muốn tới đường ra đòi nợ người kia thật là thông suốt. Đường Thiết Trụ còn nằm trên mặt đất, hiện tại cả người đều không khỏe. Cả người bị đánh đến mũi không phải mũi, mặt không phải mặt. Nếu không phải Đường Thiết Trụ chính mình mở miệng này thật đúng là bị đánh đến cha mẹ đều không nhận ra. Đường, ngươi mau cứu, ta đi ta sắp bị người đánh chết. Đường Thiết Trụ sau khi đem Cố Mạn Nương đẩy ngã đập vỡ đầu, sợ tới mức chạy ra ngoài. Nhưng hắn lại có thể chạy đi đâu, thiếu nợ phải trả tiền là chuyện thiên kinh địa nghĩa, huống chi đây là đám người cho vay nặng lãi vô pháp vô thiên. Đường Thiết Trụ trốn rồi, nhưng trên người hắn một văn tiền đều không có, có thể trốn đi đâu, cho nên rất nhanh liền bị nhóm người này tìm được. Biết ngươi không bạc trả nợ, trước đánh một trận lại nói, đây là muốn đem người đánh sợ, đập nồi bán sắt đều phải đem tiền trả. Đối với việc đòi nợ này, bọn họ sớm có kinh nghiệm. Còn a, ngươi làm sao vậy? Ai đánh ngươi, mau nói cho nương, nương đi tìm hắn. Đường bà tử vừa thấy Đường Thiết Trụ bị người đánh đến mặt mũi bầm dập, hận không thể để chính mình thay hắn chịu tội. Đối, với đám người đòi nợ hung thần ác sát này, cũng không sợ. Đường bà tử cái dạng này, thật giống như, nếu để nàng biết ai đánh bảo bối nhi tử của nàng, nàng liền sẽ lập tức cùng người nọ liều mạng. Ha ha ha, Ngô lão đại nghe xong Đường bà tử nói, lập tức cười to hai tiếng. đi đến trước mặt Đường bà tử cười nói, lão thái bà, ngươi cũng thật có ý tứ. Ngươi không phải muốn biết ai đánh nhi tử ngươi sao? Ta đây bây giờ nói cho ngươi, là ta gọi người đánh hắn, ngươi nói đi, ngươi muốn đem ta thế nào? Ngô lão đại trên mặt mang theo nụ cười, bất quá, nụ cười kia lại làm người cảm giác thập phần khủng bố, làm người Đường gia không tự chủ được lạnh run một cái. Đường bà tử nghe xong lời này, lúc này mới nhớ tới đây là đáng người nào. Đối diện nụ cười trên mặt Ngô lão đại, nàng ở đó nào dám kiên cường vì Đường Thiết Trụ làm chủ, mà Đường Thiết Trụ sớm bị Ngô lão đại kêu người đánh sợ, càng sợ hãi nhắm thẳng trốn sau lưng Đường bà tử, căn bản không dám lấy mắt nhìn thẳng. Nhìn này đám người Đường gia không cốt khí, Ngô lão đại lần nữa cười lạnh hai tiếng. Cũng mặc kệ người Đường gia vợ hãi không, trực tiếp tìm một chỗ ngồi xuống. Mà Đường đại trụ, Đường nhị trụ hai huynh đệ đều là vẻ mặt cảnh giác nhìn Ngô lão đại. Đường Thiết Trụ, từ chỗ ta mượn 10 lượng bạc trong vòng 10 ngày trả hết, chính là này bạc đã kéo dài gần một tháng. Tiền của ta cũng không phải trên trời rơi xuống, vay tiền trả tiền là thiên kinh địa nghĩa, Đường Thiết Trụ nếu không trả lại bạc cho chúng ta, ta đành phải mang theo người tới tìm cha mẹ hắn đòi. Tục ngữ nói nợ cha con trả, này nhi tử mượn nợ tự nhiên cũng có thể để phụ mẫu trả. Liêu thị, Trương thị vừa nghe lời này, hận không thể lập tức đem Đường Thiết Trụ đem ăn sống. Trong nhà quanh năm suốt tháng liều sống liều chết mới để giành được 2 lượng bạc, hắn đến giỏi, vừa ra tay khiến cho toàn gia mất trắng 5 năm làm việc. Hơn nữa trước kia Đường bà tử vô điều kiện đối tốt với Đường Thiết Trụ, này thù mới thêm hận cũ, còn không khiến tàu tử bọn họ hận chết. Ngô lão đại thấy người Đường gia cả nhà đều ở nơi đó, không ai mở miệng nói chuyện. Cười lạnh một tiếng, chuyện như vậy hắn thấy nhiều rồi, Đường Thiết Trụ mượn ta 10 lượng bạc, nay lãi mẹ đẻ lãi con, cho tới giờ đã là 50 lượng, các ngươi mau đem bạc lấy ra trả, bằng không, coi chừng ta đánh gãy chân Đường Thiết Trụ. Nói xong, Ngô lão đại cho thủ hạ một ánh mắt, người nọ vẫn luôn đi. Theo Ngô lão đại tự nhiên biết là ý tứ gì, tiến lên trực tiếp dùng chân đạp Đường Thiết Trụ một chân. Đây là cho Đường ra một cái ra hoai phủ đầu, làm những người này biết bọn họ một đám người cũng không phải là dễ chọc, tưởng quỵt nợ, không có cửa. Cách chương,